Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, ước định thời gian đến. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt xe cổ bị tông vào đuôi xe buổi tối hôm đó. Đại học Tân Hải trường học lưới trên diễn đàn, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thiệp y học thiên tài. Xanh Nhi Chi Chi, giải mật đại học 20 năm không chạy đặc thù thu nhận học sinh chế độ. Cái này hai cái thiệp phủ vừa xuất hiện là được nóng thiếp, đưa đỉnh thiếp, dẫn phát rất nhiều hơn học sinh theo thiếp nhiệt nghị. Ở thứ một cái thiệp trong, bảo liệu người chỉ ra, tên này y học thiên tài, chỉ có trung học cơ sở trình độ văn hóa, năm nay 20 tuổi, dựa vào ở nhà tự học. Liền có làm thâm niên giáo sư y khoa cũng xem thế là đủ rồi kiến thức y học. Bảo liệu người còn chỉ ra, tên này ấy y học thiên tài bị trường y khoa Bắc Đạo giáo sư Trần Thạch khai thác. Cũng do Trần giáo sư đề cử, hắn đem qua cửa trường học đặc thù thu nhận học sinh chế độ. Một khi thành công, tên này tuổi quá trẻ y học thiên tài, đem vượt qua 5 năm y học khoa chính quy giáo dục. Trực tiếp thành là Trần giáo sư thạc sĩ nghiên cứu sinh. Thiệp trong, bảo liệu người còn cầm Trần Thạch giáo sư cặn kẽ lý lịch dán đi ra. Chỉ riêng quốc gia đặc thù trợ cấp học giả, Bác Đạo giáo sư, chi nhánh bệnh viện khoa ngoại tổng hợp chuyên gia cấp chủ nhiệm bác sĩ. Ba cái danh tiếng sẽ để cho tất cả muốn chất vấn người im miệng không nói. Trước không nói quốc gia cái đó đặc thù trợ cấp, Đại học Tân Hải giáo gió trước sau như một nghiêm cẩn. Trong ngoài nước cũng được hưởng danh dự, Bác Đạo giáo sư danh tiếng, cũng không phải là dựa vào khoác lác đả thí là có thể đánh giá lên. Chi nhánh bệnh viện khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm bác sĩ. Đây là muốn cho bệnh nhân làm giải phẫu, không có tương ứng trình độ. Đó là phải bị thân nhân bệnh nhân nước miếng cho phun chết. Thậm chí có bị đau cho chém chết có thể. Như vậy một vị đức cao vọng trọng giáo sư. Trừ phi là đột nhiên người già si ngốc. Nếu không sẽ không làm đặc biệt không có yên lòng. Để cho người lên án sự việc. Không chỉ có như vậy. Trần Thạch giáo sư còn đích thân ở thiệp trong làm trả lời. Hắn chứng minh thiệp miêu tả nội dung là thật. Cũng lấy mình học thuật danh dự bảo đảm, tên này ấy, y học thiên mới là chân chân chính chính giành được hắn coi trọng và tôn trọng. Ngắn ngủn thời gian 2 ngày, cái này 2 cái thiệp theo thiếp số lượng, đã đột phá 40.000 và 20.000. Không quá 2 ngày, lại có người tuôn ra lớn liệu. Viện trưởng bệnh viện Khang Ninh, lòng bên ngoài chuyên gia Hồ Dĩ Đồng tiến sĩ, lợi dân viện trưởng bệnh viện. Chuyên gia về xương Phương Lương Công tiến sĩ, Bệnh viện Đông Hoa Phó Viện trưởng, Ngũ Quan Khoa chuyên gia Đào Thái Thanh tiến sĩ, cũng chủ động hướng trường học xin, muốn thành là khảo hạch tổ chuyên gia thành viên, hiện trường khảo hạch cái này một vị thần bí y học thiên tài. Tất cả mọi người nhìn bạo liệu người công bố 3 vị viện trưởng lý lịch, còn có hắn đạt được các loại vinh dự, rối rít kêu lên. Cái này một vị thần bí y học thiên tài, kết quả là nhân vật phương nào, bối cảnh có gì kinh người chỗ, lại có thể để cho mấy vị này có thể nói trong nước giới y học đại ngưu chuyên gia. Tự hạ thân phận, cam nguyện dùng danh dự của mình tới sấn nhờ. Tạm thời bây giờ, tên này thần bí y học thiên tài, còn có trường học cái này hạng đặc thù thu nhận học sinh chế độ. Liền trở thành Đại học Tân Hải 20.000 học thêm tử nhiệt nghị nói đề. Làm là quốc nội tiếng tốt, nước ngoài vậy được hưởng nhất định danh dự học phủ. Đại học Tân Hải tất cả học sinh nhiệt nghị sự việc. Ở ăn ra đổ dầu vô lửa dưới, rất nhanh liền truyền bá đến bên ngoài. Nhất là vệ sinh chữa bệnh cái này một lãnh vực, dẫu sao thành phố Tân Hải 78 thành y tế người làm việc. Cũng xuất từ Đại học Tân Hải trường y khoa, còn có cùng ăn ra giao hảo không thiếu bác sĩ cố ý truyền bá hả. tất cả bệnh viện lớn các thầy thuốc cũng là nhiệt nghị trùng trùng. Suy đoán rối rít, cái này thần bí thanh niên thiên tài, đến tột cùng là người nào vậy? Biết một ít nội tình người, tự nhiên một đoán liền đoán ra được. Mấy ngày nay, Lâm Kiệt lần lượt nhận được Dương Cảnh Long, Trần Lam, Lộ Khai Thành đám người điện thoại, hướng hắn biểu thị chúc mừng, cũng biểu thị đại học thiệp trong đối với sự miêu tả của hắn. Tuyệt đối không có phóng đại, ngược lại là cố ý cầm hắn thực lực viết thấp. Chu gia cảng phòng khám bệnh La San San, Trương Đại Nha, Chu Cường các người cũng biết chuyện này. La San San rõ ràng, Lâm Kiệt đem thông qua lần này thu nhận học sinh khảo hạch. Quang Minh Chánh đại tiến vào Đại học Tân Hải, từ phía sau màn đi tới trước đài, hắn mới có thể và thành tựu đem lại cũng không cách nào che giấu. Làm tất cả mọi người thán phục, nàng không khỏi trong lòng ngầm thán. May mình kịp thời dừng lại phụ thân chủ ý, chỉ bằng vào An Gia là Lâm Kiệt làm cái này một chuyện, cũng đủ để cho hắn lòng muốn về nhà. Huống chi, An Gia đã sớm ở Lâm Kiệt trên mình đặt tiền cuộc. An Khả Hinh tận lực tiếp xúc giao hảo, còn có vậy một bộ giá trị mấy chục triệu sang trọng khu nhà ở. Thủ bút lớn như vậy, nàng phụ thân cũng không nhất định bỏ được đầu ở Lâm Kiệt trên mình. Theo chuyện này lên men lan tràn, Đại học Tân Hải cố ý ở trang web lên ban bố một cái thông báo. Đại học Tân Hải ở thông báo ngón giữa ra, nhà trường đem tuân theo trường học trước sau như một nghiêm cẩn vụ thực tác phong. Kiên trì công khai công bình công chính nguyên tắc, tổ chức tốt lần này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch. Đến lúc đó, trường học sẽ đem chọn lựa Internet livestream phương thức, toàn bộ hành trình công khai lần này hiện trường khảo hạch quá trình. Đồng thời vậy hoan nghênh người có liên quan sĩ đến hiện trường tiến hành học hỏi và giám sát liên quan tới khảo hạch chuyên gia thành viên tiểu tổ sàng lọc. Thông báo ngón giữa ra, trường học trước mắt đã nhận được mười mấy vị nổi danh chuyên gia y học từ tiến xin. Trường học đang tổ chức có liên quan nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành thành viên tiểu tổ sàng lọc. Công tác nhất định sẽ thành lập một cái có năng lực, có trình độ, tin được chuyên gia khảo hạch tiểu tổ, cụ thể thi sát thời gian. Thông báo chỉ ra, đợi khảo hạch chuyên gia thành viên tiểu tổ xác định sau đó, do chuyên gia tiểu tổ thương nghị tốt khảo hạch nội dung và phương thức, nhà trường làm ra tương ứng chuẩn bị, lại cân đối tốt các phe công tác thời gian, lập ra một cái các phe cũng có thể tiếp nhận thời gian an bài. Sẽ trước thời hạn ở trường học trang web lên phát ra thông báo. Quan chuyện nơi này nhiệt nghị, theo thời gian rời đổi vẫn đang tiếp tục, còn từ từ cao tăng, cũng dần dần lan truyền đến chữa bệnh y tế ra những lĩnh vực khác. Lâm Kiệt sinh hoạt, ngược lại là không có bị hơn ảnh hưởng lớn. An Gia trong bóng tối thúc đẩy chuyện này trong quá trình, cố ý cầm hắn thân phận tiến hành giấu giếm. Đoạn này thời gian, hắn trên căn bản vẫn là cố định ở Chu Gia Cảng và khu nhà ở bây giờ qua lại. Chỉ bất quá mỗi ngày theo thông lệ công tác, nhiều một cái, chính là dắt chó đi dạo. Mỗi trời buổi tối, hắn và Lâm Miểu liền mang theo sài chó Nhạc Nhạc, đi Tân Hải công viên xem một vòng. Có thời gian lúc ở nhà, liền cùng Lâm Miểu cùng nhau huấn luyện Nhạc Nhạc đúng giờ xác định địa điểm xếp liền. Cho nó chải đầu mau, cho nó tắm, có Nhạc Nhạc bầu bạn. Lâm Kiệt rõ ràng cảm giác nhà tiếng cười nhiều rất nhiều hơn. Lâm Kiệt cùng Lý Đình quan hệ vẫn thân mật, vẫn là không có đột phá vậy mấu chốt một bước. Nguyên đán một đêm kia, Lâm Kiệt còn muốn cố gắng một phen, nhưng là Lý Đình lại bị gọi lên liền ngoại công nhà cùng nhau qua nguyên đán. Lâm Kiệt vậy ý thức được, Lý Đình trong lòng còn không có chuẩn bị xong, biết mình có chút nóng vội. Liền lại nữa cố ý sắp đặt chuyện này, dự định để cho chuyện này thuận theo tự nhiên. Chiều nay, hắn và Lâm Miểu ở trong phòng khách, thỉnh thoảng ném ném chịu đựng cắn đàn hồi cầu. chọc cười vui chơi đùa. Đang chơi dễ sợ thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Đứng ngoài cửa một cái xinh đẹp như ngọc cô gái, thấy mở cửa Lâm Kiệt, cười nói, Lâm Kiệt, một tháng thời gian ước định đến, ta tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé, https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.